Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, lúc này là thật nổi danh. Thiên ngôn vạn ngữ cũng bôi không giết được ngươi lười chứng. Một bên Samantha bất động thanh sắc nói một câu, trực tiếp chắn đến cô mây kém chút sạc đến. Ăn ngươi a, tiện tay cầm lấy Serena trong tay bánh mì nhét vào Samantha trong miệng. Ô ô, Samantha trợn mắt nhìn, cái này hỗn đản, như vậy người này làm sao bây giờ? Serena chỉ một bên Aster. Giờ phút này Aster chính một mặt khẩn trương nhìn xem cô mây. Nhìn thấy cô mây ánh mắt nhìn sang không khỏi cái trán Amber rơi một giọt mồ hôi lạnh. Thiếu niên này cho hắn uy thế thật sự là quá cường liệt. Đùa giỡn đi, đây chính là Maxi a. Liền nhẹ nhàng như vậy bị gia hỏa này đánh bại. Maxi tại Hoen cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù thực lực không hiện, nhưng liền hướng về phía hắn là team Magma lão đại điểm này liền không người nào dám coi nhẹ. Nói như vậy, có thể trở thành một cái thế lực long đầu lão đại người thực lực tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Maxi cũng không yếu, nhưng cô mây càng mạnh. Cho nên cô mây cái nhìn kia nhìn sang cho cảm giác của nàng liền rất khủng bố. Ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy Aster mồ hôi lạnh chảy ròng dáng vẻ cô mây cũng là bó tay rồi. Ta giống như không có bắt ngươi thế nào đi. Chỉ là nhìn ngươi một chút ngươi liền sợ đến như vậy. Tốt xấu ngươi cũng là viễn cổ tiên dân hậu duệ. Về phần lá gan nhỏ như vậy. Ha ha, Aster cười khan một tiếng. Chính ngươi uy thế chính ngươi không có điểm bước số sao? Có thể xử lý Maxi, chiếm thế lực của hắn cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Nếu như vậy mà đơn giản liền có thể làm được liền sẽ không có hiện tại Maxi. Đúng, các ngươi viễn cổ tiên dân bây giờ còn có thể liên hệ Long Thần sao? Cô mày bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Một mặt tìm tòi nghiên cứu mà hỏi. Còn có. Long Thần có hay không giáng lâm qua các ngươi những này viễn cổ tiên dân hậu duệ a? Nghe vậy, Aster đột nhiên biến sắc, một mặt cảnh giác nhìn xem cô mây. Ngươi muốn làm gì? Khụ khụ, ta nói, các ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi? Ngay tại lúc này, một bên có người nhìn không được, ta đều bị trói lâu như vậy, các ngươi vậy mà không ai chú ý tới ta. Đây không phải cái kia một đầu Venonat sao? Cô mây quay đầu, giờ khóc giờ cười. Giờ phút này cái gọi là Scientist đang tại chắp tay. Bởi vì bị trói lấy, thân thể nhìn qua tựa như là một tiết. Cái này không phải liền là Venonat sao? Ta không phải Venonat, đóng nặc tiến sĩ gào thét. Ta là đại đỉnh Meteor Phone nhà nghiên cứu. Này này, ngươi là đóng nặc Venonat. Cô mây khoát tay, cho nên, người mình cái gì? Không phải cô mây khoác lác. Hắn thấy qua Scientist cũng rất nhiều. Đại danh đỉnh đỉnh giáo sư ốc mình liền nhận biết. MA loại hình hắn cũng có vài lần duyên phận. Liền người Meteor Phone nhà nghiên cứu. Ha ha, thật không có ấn tượng. Đóng nặc, có loại đánh người xúc động. Tốt, không tâm tư cùng các ngươi ở chỗ này mù bước. Cô mây đứng dậy phủi bụi trên người một cái. Nhìn cũng không nhìn hai người này một chút. Xoay người rời đi. Lão đại, việc gấp. Kanto, Viridian City. Nào đó một làm gian phòng bên trong. Giovanni đang xem lấy chợ đêm suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên Ariana liền vội vã xông vào. Sự tình gì có thể làm cho ngươi kích động như thế? Giovanni khóe miệng mỉm cười nhìn xem Ariana. Sau đó chỉ bên ngoài chợ đêm. Tự nhiên mà nói. Ngươi nhìn. Cái này chợ đêm xinh đẹp giường nào a? Ta giống như đã hồi lâu không có ổn định lại tâm thần thưởng thức một chút cảnh đẹp. Lúc này cũng không phải thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Hoen chỗ kia đưa tin đến đây. Ariana sững sốt một lát. Lập tức có chút kích động nói. Cô mây tiểu tử kia cũng là gan to bằng trời. Hắn vậy mà đem Maxi thế lực đoạt lấy. Hiện tại biến thành đội Rocket tại Hoen địa khu phân bộ. What the FCK? Giovanni một cái lảo đảo. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Ariana. Không xác định tới một câu. Người xác định ngươi không có nghe lầm. Vấn đề này nếu như không phải có vô cùng xác thực tin tức, ta làm sao lại nói cho ngươi đâu. Lúc này Ariana cũng bình tĩnh lại. Tỉnh táo cười một cái nói. Không thể không nói. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời. Maxi thế lực nhưng xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hiện tại hoen địa khu muốn một lần nữa tẩy bài. Những cái kia núp trong bóng tối người muốn dục dịch đi. Cô mây nhưng không biết những này cong cong quấn. Bất quá lấy thực lực của hắn đủ để trấn áp đây hết thảy lễ mị quỷ quái. Liền là quản lý phương diện này có chút khiếm khuyết. Johto nơi đó mặc dù nhìn qua vẻn vẹn có đầu. Tất cả mọi người đối với hắn cái này mới đầu lĩnh không sai. Nhưng đến cùng vẫn là thời gian quá ngắn. Người phía dưới đều không thế nào tán đồng. Giovanni lắc đầu, có chút lo lắng. Johto còn dạng này. Tại hoen cái kia bị Maxi kinh doanh lâu như vậy, team Magma muốn đem hắn chân chính chuyển hóa thành đội Rocket thế lực độ khó cũng không nhỏ. Đúng vậy a, bất quá hắn không có tự mình quản lý. Ngược lại là giao cho James cùng Jesse bọn hắn đi dẫm địa lôi đi. Nghĩ tới chỗ này Ariana liền bật cười. Ba tên kia còn cao hứng bừng bừng. Ai không biết chính là vì cô mây cõng nồi. Cuộc sống sau này đoán chừng không dễ chịu. Ba người bọn hắn, Giovanni nghe vậy ngược lại là trong lòng hơi động. Sau đó như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Giovanni khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia ý cười. Tiểu tử này, thật đúng là dám làm. Cũng dám ủy quyền a. Đối với cái này đội Rocket tổ ba người. Mới đầu thời điểm Giovanni cũng lơ đễnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua cũng có thể nhìn thấy trên người bọn hắn điểm nhấp nháy. Lại thêm bọn hắn bản thân thế lực sau lưng. Đối với bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới bây giờ bị cô mây kéo đi làm lao động tay chân. Nếu như là ba người bọn hắn lời nói. Chuyến này địa lôi hẳn là có thể bình yên dẫm lên. Đội Rocket chiếm được tin tức này thời điểm tương đối sớm. Ngày thứ hai thời điểm. Trên cơ bản tất cả thế lực lớn liền đều biết. Nhất là hoen địa khu. Càng là động đất lớn. Trong vòng một đêm. Cải thiên hoán địa. Team Magma không còn tồn tại. Biến thành hiện tại đội Rocket. Cô mây nhân khí thẳng tắp tiêu thăng. Rất nhiều người bình thường cùng trainer càng là lo lắng. Dĩ vãng team Magma là không thế nào quấy rối bọn hắn. Cho nên team Magma thanh danh tương đối mà nói so đội Rocket tốt lên rất nhiều. Hiện tại team Magma biến thành đội Rocket. Cái kia, luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Đội Rocket tại Kanto Johto loang lổ việc xấu bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy. Sẽ không phải bọn hắn cũng phải bắt đầu lo lắng đề phòng a. Không cần a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.